Chàng rể siêu cấp, chương 2506, toàn bộ trở về cho ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Dương lắc đầu, không phải, ý của ta là tấm sắt này không thể đóng, Tam Thiên. Tam Thiên hắn còn ở phía trên. Tam Thiên, một câu này khiến Giang Hồ Bách Hiểu Xanh trực tiếp ngưng nụ cười lại, chấn động vô cùng nhìn qua Mạc Dương. Không riêng gì hắn, toàn bộ người ở lầu một khi nghe tin. Tức này cũng hoàn toàn khẽ giật mình, Tam Thiên trở về rồi. Ngươi không gạt ta chứ? Đúng vậy, Minh Chủ thật trở về rồi sao? Một đám người đã kinh ngạc đến hơi có chút kích động. Rất nha, sau đó, Giang Hồ Bách Hiểu Xanh đột nhiên chạy lên lầu, một đám người phía sau cũng giống như bị điên, không ngừng chen lên bậc thang. Khi Giang Hồ Bách Hiểu Xanh và mấy người đệ tử dẫn đầu người tranh ta đoạt lộ đầu ra từ lối đi bộ, nhìn thấy Hàn Tam Thiên đang điên cuồng giết chóc giết bầy tang thi kia, một đám người không khỏi vui đến phát khóc. Ngôn tình ngược, Tam Thiên, thật sự là Hàn Tam Thiên. Minh Chủ, các huynh đệ Tam Thiên trở về rồi. Giang Hồ Bách Hiểu Xanh lau hai mắt đẫm lệ than thở khóc lóc nói với các huynh đệ đang chen chúc muốn leo lên lầu, nói ra câu tự hào nhất từ nội tâm mình. Minh Chủ thật sự trở về rồi. Quá tốt rồi, ta biết mà, hắn chắc chắn sẽ không vứt bỏ chúng ta. Minh Chủ vạn tuế, sau khi Giang Hồ Bách Hiểu Xanh xác nhận tin tức này xong, phía dưới càng thêm gieo hò, càng thêm nhảy cẫng. Tất cả huynh đệ, có, theo lệnh của tôi, chi viện Minh Chủ. Giang Hồ Bách Hiểu Xanh cười hô một tiếng, xách đao đi lên. Vâng, giết, theo sau tiếng giống hưng phấn của Giang Hồ Bách Hiểu Xanh, vô số đệ tử vốn đang co đầu rút cổ ở lầu một bây giờ từng người một từ cửa vào xông ra chi viện cho Hàn Tam Thiên. Song phương hết sức căng thẳng, ầm, động núi, giống, hàng ngàn tang thi bị tiêu diệt, toàn bộ trở về cho ta. Hàn Tam Thiên tức giận quát một tiếng, trong tay đột nhiên khẽ động, một kiếm chém về phía một con tang thi đang muốn đánh úp Mạc Dương. Vâng, Giang Hồ Bách Hiểu Xanh gật gật đầu, vung tay lên. Rút lui, cách trương.